Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Chương 548. Long Bảo Lãnh Địa Tương Lai Bản Đồ. Đi trước Địa Tinh Phiêu Lưu Công Ty nhìn một cái đi. Tần Phong ly khai nội thành phía sau, cất bước hướng Long Bảo Bắc Thành Địa Tinh Công Ty đi tới. Thuận tiện suy tư về bước kế tiếp kế hoạch, muốn phải đánh ám ảnh thành. Mấy ngày trước có 3 loại chuẩn bị biện pháp. Đệ nhất, chính là đem mê vụ sơn mạch 8 triệu hắc ám tinh linh toàn bộ chuyển tới Long Bảo, lấy tinh linh vương quốc đối với hắc ám tinh linh cừu thị thái độ. Chắc chắn sẽ không thả hắc ám tinh linh ly khai. May mà, Tần Phong tự có diệu kế. Hắn đã mệnh lệnh Jolis lần nữa đi trước mê vụ sơn mạch, đem nơi đó 8 triệu hắc ám tinh linh bí mật tụ tập cùng một chỗ. Sau đó các loại chờ sau khi chuyện thành công, bởi đi trước tiểu cô mụ đem tọa độ cụ thể báo cho biết chính mình, sau đó Tần Phong liền có thể mời cổ thần thiểm điện chúa tể Anus xuất thủ, mở một đạo nối thẳng Long Bảo không gian môn. Đương nhiên, như vậy sẽ rất tiêu hao thần lực, cũng phải thanh toán đại lượng cổ thần kim tệ. Nhưng vì tiểu Jolis, tiền tính là gì? Đệ nhị, Tần Phong đã phân biệt viết Tam Phong tự tay viết thư tín, chia ra cho Ải Nhân Vương Quốc Quốc Vương Thần Bảo Chi Vương Muradanh, Thú Nhân Vương Quốc Quốc Vương Panda Chi Vương Panda, Naga Vương Quốc Nữ Vương Bão Táp Nữ Vương Selis Nữ Vương. Phân biệt nói rõ xin bọn họ xuất binh, cùng nhau đánh ám ảnh thành sự tình. Ải Nhân Vương Quốc, Thú Nhân Vương Quốc, bởi tự có binh phù nơi tay, đối phương sẽ không điều kiện xuất binh, cái này không cần lo lắng. Còn như Naga Vương Quốc, chính mình vì Naga Vương Quốc trừ đi Leviathan, đối phương chắc cũng sẽ xuất binh. Duy nhất không xác định là xảy ra bao nhiêu binh. Đương nhiên, Ải Nhân Đại Quân, Thú Nhân Đại Quân có thể trực tiếp đi qua truyền tống trận, đạt đến Long Bảo. Bất quá, bởi đường xá dài dằng dặc, Tần Phong quyết định thăng cấp một cái Long Bảo truyền tống trận, khiến cho hai nước đại quân trực tiếp từ đô thành truyền tống đến Long Bảo. Còn như Naga Đại Quân, Tần Phong chuẩn bị phái 100 chiến thuyền thần cấp Naga thuyền hàng đi trước Naga Vương Quốc, dùng để vận chuyển đối phương sĩ binh. Ân, loại này thần cấp thuyền hàng, tốc độ có thể là nhanh vô cùng. Sĩ binh vận rủi ao đầm chiến đấu, biết rơi 30% toàn thuộc tính. Cho nên ở khai chiến phía trước, phải đem Long Bảo đến ám ảnh thành công giữa hết thảy khu vực tinh lọc một lần, thuận tiện đại quân hành quân. Phương diện này thì nhất định phải sử dụng địa tinh thần khí hư không thần thoại lực lượng. Bằng hữu, nghe nói thế giới của các ngươi tàu ngộ rồi địa ngục xâm lấn, điều này thật sự là làm cho người rất lo lắng. Ngoặc kép, tại địa ngục phiêu lưu công ty trong đại sảnh, Tần Phong gặp được địa tinh bằng hữu Mô Đô, đối phương vẻ mặt lo lắng hướng mình trông lại. Bất quá, chứng kiến bằng hữu người không có việc gì, ta cũng yên lòng. Cảm ơn, Tần Phong khẽ gật đầu. Cho nên, ta đang tìm kiếm đả kích địa ngục thế lực biện pháp, để cho bọn họ không rảnh xâm lấn thế giới của chúng ta. Đả kích địa ngục thế lực? Mô Đô lắc đầu, thở dài nói, bằng hữu, địa ngục cũng không dễ trêu chọc. Trên thực tế, trong lịch sử có thật nhiều thế giới mạo hiểm giả từng đặt chân thần vực, nhưng cuối cùng, thế giới của bọn hắn đều bị địa ngục thế lực sở chiếm đoạt, ngạch. Dĩ nhiên là như vậy. Tần Phong tuy là đã sớm suy đoán, thần vực không phải một cái đơn giản du hí, cũng không chỉ là chỉ có nhân loại đặt chân qua trò chơi này. Nhưng chính tay nghe Mô Đô nói như vậy, trong lòng vẫn là cực kỳ chấn động. Tiếp lấy, hắn liền nói rằng, Mô Đô, ta cần địa tinh công ty hỗ trợ tinh lọc chung quanh vận rủi ao đầm, vì đả kích địa ngục thế lực làm chuẩn bị. Tinh lọc vận rủi ao đầm? Modo nghi ngờ dưới, bằng hữu, tinh lọc vận rủi ao đầm, cũng phải cần cực kỳ chân quý long lệ bảo thạch. Như vậy, xin hỏi ngươi cần tinh lọc một khối kia khu vực. Từ Long Bảo, đến Ám Ảnh Thành, Tần Phong tin tưởng ở trên bản đồ tìm một vòng tròn lớn. Vòng hai cái đỉnh, đúng lúc là bảo cùng Ám Ảnh Thành. Sau đó hỏi, diện tích lớn như vậy, cần nhiều thiếu long lệ. Bằng hữu, cái này, chứng kiến Tần Phong vẽ ra cái kia một vòng tròn lớn. Mô đô mộng ép, từ Long Bảo đến Ám Ảnh Thành, thẳng tắp vì 1.000 cây số khoảng cách, toàn bộ vòng diện tích, đại khái liền chiếm cứ toàn bộ vận rủi ao đầm 1/5. Mà một viên long lệ, chỉ có thể tinh lọc phương viên 15 cây số ao đầm. Bằng hữu, muốn tinh lọc lớn như vậy một khu vực, ta muốn, to lớn khái cần 1.100 khỏa long, lệ bảo thạch, mô đồ líu lưỡi nói, 1.100 khỏa long lệ, cái này nhưng là một cái con số thiên văn a. Ngạch, chỉ cần 1.100 khỏa sao? Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, biểu tình đột nhiên trở nên cực kỳ đặc sắc. 1.100 khỏa long lệ có thể tinh lọc 1/5 vận rủi ao đầm. Đây chẳng phải là 5.500 khỏa long lệ có thể tinh lọc toàn bộ vận rủi ao đầm. Hơn nữa hơn 3.000 khỏa long nước mắt lời nói, chẳng phải là liền toàn bộ vận rủi chi hải đều có thể tinh lọc. Ngạch, vận rủi ao đầm thuộc về Phi Griffin đế quốc lãnh thổ. Bất quá bởi nơi này thổ địa không cách nào lợi dụng, cho nên đế quốc pháp luật quy định, người chơi tinh lọc qua thổ địa có thể tự động thành vì lãnh địa của mình. Trước đây, Long Bảo cùng xung quanh mấy trăm cây số vuông thổ địa đều là miễn phí lấy được. Hắn cũng không dám tưởng tượng, đem vận rủi ao đầm, vận rủi chi hải toàn bộ tinh lọc phía sau, Long Bảo lãnh địa sẽ bao lớn. Bằng hữu của ta, tinh lọc 1/5 vận rủi ao đầm, cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, ta khuyên ngươi buông tha đi. Dù sao, đây là liền Griffin đế quốc đều không làm được sự tình. Mô đồ chứng kiến Tần Phong sắc mặt không ngừng biến ảo, cho rằng đối phương bị tự chữ số hù dọa, vì vậy lắc đầu nở nụ cười khổ. Ngạch, mô đồ, ta quả thực không chuẩn bị tinh lọc 1/5 vận rủi ao đầm. Ta chuẩn bị tinh lọc toàn bộ vận rủi ao đầm, còn có vận rủi chi hải. Tần Phong chợt kích động nói rằng, bằng hữu, ngươi điên rồi sao? Mô đồ giống như nhìn người điên nhìn Tần Phong, tay ở trên bản đồ chỉ, không lời nói, toàn bộ vận rủi ao đầm diện tích là 390 vạn km vuông. Toàn bộ vận rủi chi hải tích vì 25 gạch dưới 0 vạn km vuông, lớn như vậy diện tích, cần 9.000 khỏa long lệ. Ước chừng 9.000 khỏa long lệ, đừng nói Griffin đế quốc, coi như Quang Minh trận doanh mấy hết thảy gian thế lực, cộng lại cũng không khả năng xuất ra nhiều như vậy long lệ. Nhưng mà sau một khắc, Mô Đô liền ngây dại, chỉ thấy trước mắt hắn trong đại sảnh đột nhiên lóe lên một mảnh không gì sánh được hào quang rực rỡ. Mô Đô nỗ lực lặng lẽ mở mắt, thình lình phát hiện quang hoa phía dưới là một tòa xếp thành núi nhỏ một dạng êm dịu sáng bóng bảo thạch. Toàn bộ đều là cực kỳ chân quý người long lệ bảo thạch. Số lượng vừa vặn 9.000 khỏa. Mô đô, có nhiều như vậy long lệ, cũng có thể tinh lọc toàn bộ vận rủi ao đầm cùng vận rủi chi hải đi. Tần Phong vẻ mặt bình tĩnh nói rằng 9.000 khỏa long lệ, đối với ở di quốc khu phát một phen phát tài chính mình mà nói, bất quá là mưa bụi nha. Bằng hữu, làm, đương nhiên có thể. Mô đồ đã ngây dại, hắn không cách nào tưởng tượng, đã biết vị 1V50 cấp mạo hiểm giả bằng hữu, làm sao sẽ thu được lớn như vậy một khoản long lệ. Hơn nữa, chính mình ký một cái như vậy đại đan. Như vậy không chỉ có chính hắn, liền toàn bộ Ras gia tộc tại địa tinh trong hội đồng quản trị địa vị, cũng sắp nước lên thì thuyền lên, còn như địa tinh thần khí hư không thần, đang sử dụng long lệ tình hình đặc biệt lúc ấy tự động hấp thu một nửa long lệ tinh. Hoa đến lúc đó, cái này địa tinh thần khí khẳng định cũng sẽ sản sinh bất khả tư nghị biến hóa. Nói chung, cái này một cuộc làm ăn, đối với địa tinh mà nói, quả thực không nên quá trọng yếu. Hô, Du Hí nêu lên, bởi vì thu được ngươi một khoản cách xù đơn đặt hàng. Tinh anh hùng NPC Modo đối với ngài, sinh ra không có gì sánh kịp độ hảo cảm, cộng 90, không, không, không, không, không, không, không, không, không câu. Modo thái độ đối với ngươi vì sinh tử chi giao, Du Hí nêu lên, bởi vì đạt thành một khoản cách xù đơn đặt hàng, ngài thu được địa tinh phiêu lưu công ty danh vọng, cộng 90, không, không, không, không, không, không, không, không, không, ngươi ở đây địa tinh trong công ty thái độ vì năm sao hộ khách, theo giao dịch đạt thành, ba hàng nêu lên soát đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,